Kiếp Thiên Vận, chương 525, xông vào trận địa cảm ơn LDK tàu vua 5/10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, phi bộ hướng phía trước thoáng hiện trăm thước ta bước ra thể nội một đầu thế thân quỳ cổ, kia quỳ cổ càng thêm giống như thật, hiện tại liền cùng cái phân hóa mà ra cái bóng, siêu một chút liền hướng một con đường khác bay đi. Copy nội dung từ chuyện 88, niệm lên chú ngữ, một chương lam phù từ trong tay của ta biến mất không thấy gì nữa, ta lâm vào một hồi cao tốc toát ra bên trong, có thể tại rời đi một sát na quay đầu, lại cảm thấy chung quanh có bị người giám thị khống chế vết tích. Đừng trốn, chúng ta cũng sẽ không giết ngươi. Người cũng trốn không thoát, gọi Tiêu Trác Tú nữ thái thượng trưởng lão lạnh lùng quát, thanh âm từ xa đến gần, hiển nhiên khoảng trăm thước đối nàng mà nói không đáng kể chút nào. Copy nội dung từ chuyện 88, một cái khác thái thượng trưởng lão tất ba lại hướng về thế thân quỳ cổ phương hướng kia đi, chỉ là một sát na về sau ta liền gãy mất cùng thế thân liên hệ, cái này lập tức làm ta trong lòng phát khổ. Trong tay bóp lam phù, lại một lần nữa phi bộ về sau ta phát giác được chung quanh âm khí trở nên có chút không đúng. Liền thoáng như là trước kia đi tới Liên Thành Sơn trường bắn cảm giác. Copy nội dung từ chuyện 88, chính là cỗ này âm khí, làm ta trong lúc vô tình tiến vào sư phụ một cái trong cấm địa, nhưng nơi này hiển nhiên càng thêm kịch liệt, một khi xuống. Tuyệt đối có khả năng lập tức lâm vào trong nguy hiểm. Ta một tay thủ sẵn lam phù, một tay thủ sẵn âm dương lệnh, lui về sau hai bước. Copy nội dung từ chuyện 88. Hai cái thái thượng trưởng lão lần lượt tại phía đông cùng phía tây tiếp cận ta, mặt bên trên nhiều một tia đắc ý, phá giới lệnh loại vật này mặc dù hữu dụng, nhưng có nhiều chỗ thế nhưng là không thể dùng, người có vật kia, hẳn là cũng biết lợi và hại a, tất ba vê dâu cười lạnh. Copy nội dung từ chuyện 88, Tiêu Trác Tú thương lão gương mặt bên trên biểu tình cũng trở nên có chút khó coi. Xuống liền sẽ chết, ngươi nghĩ thông suốt, ngoan ngoãn đầu hàng, chúng ta cũng sẽ không bắt ngươi như thế nào, nhiều nhất là để ngươi lưng một cõng hắc hoa mà thôi. Mượn đường âm phù, ta lười nhắc trả lời hai quỷ, không có nghi vấn mượn đường đi xuống. Copy nội dung từ chuyện 88, ta nắm chắc âm khí vị trí thực chuẩn xác, nơi này liền xem như cấm địa cũng là bên ngoài đi vào một ít phong ấn từ trúc yêu. Kia cũng sẽ không là nơi này, hơn nữa hậu sơn cấm địa lớn biết bao, nào có như vậy trùng hợp. Trên người ta bí mật cũng không ít, bắt lại tùy tiện bắt ta một cái hồn úng uy hiếp ta, ta liền ăn không tiêu. Copy nội dung từ chuyện 88. Một làn khói xanh về sau, tại biến mất một khắc, hai cái trưởng lão kém chút liền đến trước mặt ta, bất quá bởi vì khoảng cách vẫn là xa một chút cũng không có tới được đến ngăn lại ta rời đi. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra cùng sư phụ thực lực sai biệt, nếu như là sư phụ, khả năng ta đã cho bắt được phá giới vị trí. Copy nội dung từ chuyện 88. Rơi xuống âm phủ ta quả nhiên lại đến trong rừng trúc, nhưng nơi này cây trúc quỷ dị vô cùng, một mảnh đỏ bừng, liền lá cây cũng là hồng sán sán, trên dưới trái phải bồi hồi nhìn lại. Tựa như một cái biển máu, ta thành biển máu bên trong khác biệt duy nhất nhan sắc điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi vài bước âm khí ngưng trọng làm ta cũng không nhịn được phát giác từng tia lạnh lẽo, nơi này liền tụ âm trận đều không cần bày ra, ta hô hấp đều có chút không kịp thở, hít một hơi liền cảm giác trong lỗ mũi ướt sũng, rất là khó chịu. Copy nội dung từ chuyện 88. Mật mật ma ma rừng trúc, bởi vì quá nhiều ta có chút không phân rõ cửa ra vào, chỉ có thể bằng vào phương hướng cảm giác hướng về bên ngoài đi đến. Đến nha, copy nội dung từ chuyện 88, nữ yêu thanh âm lại vang lên, ta đánh cái khó coi, có thể thấy được ở trong cấm địa vào người, nàng đều có thể phát giác được. Ai, ta thấp giọng thử thăm dò, nghĩ thầm này nữ yêu có thể hay không nghe được toàn bộ cấm địa thanh âm. Copy nội dung từ chuyện 88. Là ta, ngươi quả nhiên tiến vào trong cấm địa, bản lãnh không nhỏ thế mà có thể tránh thoát hai cái thái thượng trưởng lão truy kích còn trốn vào cấm địa bên trong. Nhạc Chính Lăng âm u trả lời ta, ta hiếu kỳ sau đó, hướng về Nhạc Chính Lăng bên kia nhìn lại, chợt phát hiện ra hòa này mặt trực tiếp xuất hiện tại bên cạnh. Copy nội dung từ chuyện 88, ta dọa đến bản năng lui một bước, nhưng mà này cái bóng tựa hồ không thấy được ta cũng như thế, còn tại bên cạnh chỗ không xa đứng. Đưa tay ra ta rốt cuộc phát hiện ảnh tượng là dày đặc âm khí mặt một tầng cái bóng, tại trêu chọc thời điểm trực tiếp liền cho ta đánh loạn. Copy nội dung từ chuyện 88, âm khí mờ mịt sinh ra hài thị thận lâu, nếu như ta đoán được không sai, hắn khẳng định không ở bên cạnh ta, mà là có thứ quỷ gì đem bên ngoài ảnh tượng đầu đi vào. Copy nội dung từ chuyện 88, Đây là cấm địa tầng thứ nhất, ngươi liền hào hào tại này mang theo đi, ta cũng lười đi vào cùng ngươi chơi trốn tìm, bất quá ta khuyên ngươi đừng lại đi vào bên trong, xảy ra chuyện liền ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Nhạc Chính Lăng thản nhiên nói, Nhạc Chính Lăng, các ngươi ngăn không được ta. Ta bình tĩnh nói, copy nội dung từ chuyện 88. Phía trên hai cái trưởng lão, bên ngoài là Nhạc Chính Lăng, ta tùy tiện hướng về bên ngoài thi triển hạ phi bộ, kết quả tiến lên khoảng cách quỷ dị bởi vì đụng phải một tầng sóng nước trực tiếp cho gầy trở về. Trong lòng ta không khỏi ám đạo hỏng bét, trận pháp này có hơi phiền toái, thoạt nhìn kết nối bên ngoài tường cùng nơi này vẻn vẹn không đủ 100 mét, thực tế lại có cái gì kết giới đem ta vây ở bên trong. Copy nội dung từ chuyện 88. Đi ra ngoài là không thể nào, đi lên lời nói, hai cái thái thượng trưởng lão cũng đã ở phía trên bày trận đi, đối phó phá giới lệnh chúng ta vẫn có thể tìm được rất nhiều biện pháp, ngươi liền thành thành thật thật ở đây đợi mấy ngày đi, chờ thái thượng trưởng môn đến rồi ta sẽ cùng nàng nói, ngươi làm người hiềm nghi, đã cho chúng ta nhốt vào trong cấm địa. Nhạc Chính Lăng nói, ta nghe xong ám đạo hỏng bét vội vàng bóp âm dương lệnh mượn đường dương gian, kết quả một làn khói xanh về sau ta căn bản cũng không có thể theo phía dưới đi lên. Copy nội dung từ chuyện 88, cho ngược lại đem quân, bọn họ đã sớm nghĩ đến muốn đem ta bức đến cấm địa, bất quá ta cũng không hề từ bỏ, lại bày âm dương mượn đường đại trận, nếm thử tại mở đường về sau, nghịch chuyển phía trên âm dương, bất quá rất nhanh ta phát hiện đồng dạng không có hiệu dụng, phía trên hẳn là nhằm vào âm phù mượn đường bày ra rất lợi hại đại trận. Copy nội dung từ chuyện 88, không cách nào mượn đường, ta liền thật cho vây ở đệ nhất trọng trong cấm địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếm thử xuôi theo nước vách tường đi rất xa vị trí, nhưng phía sau núi truyền thật lâu, này cũng không lớn vị trí, lộ trình lại xa xa khó vời tựa như không có cuối cùng đồng dạng. Copy nội dung từ chuyện 88. Đến nha, đi vào liền cho ngươi đồ tốt. Nữ yêu thanh âm lại từ bốn phương tám hướng truyền ra, che khuất lỗ tai, vẫn không có lỗ không vào chui vào màng nhĩ bên trong. Copy nội dung từ chuyện 88. Đừng kêu đến cùng tú bà tiện nghi hơn ta cũng không đi. Ta thấp giọng mắng câu, kết quả nữ yêu thanh âm liền biến mất, copy nội dung từ chuyện 88, nói tới nói lui tìm xong biên duyên, không có phát hiện trận pháp tại vết tích ta liền phải mau chóng nghĩ những biện pháp khác hoặc là hướng bên trong tiếp tục dò xét mới được, ở lại đây lâu, vô luận như thế nào đều là một con đường chết, chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Ta sờ một cái Giang Hàn hồn úng, hắn là phá trận tiểu vương tử cũng là hắn cường hạng. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Hàn sau khi nghe xong giải thích của ta quát chói tai một tiếng, toàn thân mộc thuộc tính thanh quang rực rỡ hào quang xông về bức tường ngăn cản, đáng tiếc đại trận một hồi vặn vẹo, đem hắn lại gầy trở về. Chúa công, không được đâu, cái đồ chơi này giống như ẩn chứa tiết lực công năng, ta phá trận chi lực đưa hết cho khuynh tiết đến sạch sẽ. Giang Hàn trả lời, copy nội dung từ chuyện 88, ta an ủi hai câu đem hắn thu vào, chỉ có thể hướng bên trong dò đường. Lấy ra bốn tiểu tiên trận kỳ, một đường trưng bày đứng lên, phá trận vẫn là đến bốn tiểu tiên trận pháp mới được truyền rời cùng yếu hóa bức tường ngăn cản lực lượng, lại dùng Giang Hàn đến xung kích một lần, thật không được cũng chỉ có thể hướng bên trong sông. Copy nội dung từ chuyện 88. Bảy trận hảo về sau ta chạm đến bức tường ngăn cản, lắc đầu trận pháp không biết xảy ra chuyện gì thế mà không thể gỡ trừ đại trận này lực lượng, làm Giang Hàn lại ra tới tiếp tục phát lực thất bại sau ta triệt để từ bỏ theo ngoại tầng đột phá ý nghĩ. Cũng may cấm địa phạm vi không phải đặc biệt lớn, trận nhãn có lẽ liền tại bên trong, bằng không bên trong Nam Cung sư thúc như thế nào ra tới. Copy nội dung từ chuyện 88, về phần kia nữ yêu chắc chắn sẽ không vui vẻ ở bên trong lắc lư, không chừng còn cho Nam Cung sư thúc trói gô ở bên trong đâu rồi, ta nếu đi vào loay hoay trận pháp bất động cái khác chẳng phải là sẽ không có nguy hiểm, muốn thật tin hoàn toàn Nhạc Chính Lăng ta liền ngu ngốc rồi. Bản thân an ủi về sau ta bắt đầu theo ngoại tầng hướng bên trong tìm kiếm, càng là đi vào bên trong âm khí quả nhiên càng nặng, đến một nửa thời điểm cây trúc thế mà dày đặc đứng lên còn có trở thành màu tím dấu hiệu. Copy nội dung từ chuyện 88, nếu như là ta khẳng định cùng sư phụ đồng dạng đau lòng, nhưng bây giờ cũng không phải là ta lấy ra màu đỏ lá bùa triệu hoán luyện mục kiếm đồ. Mộc mới vừa nhào vong, phía trước nhìn thấy cây trúc toàn chém, ta mệnh lệnh nói, copy nội dung từ chuyện 88. Ta không có triệu hoán chính mình quỷ ra tới, là sợ hãi bỗng nhiên xảy ra chuyện gì, nhưng này luyện ngục kiếm đồ ta cũng sẽ không có chút lo lắng, kia chỉ là phân thần mà thôi. Hai mắt hung quang toát ra kiếm đồ lập tức cầm kiếm chém loạn đứng lên, này cây trúc đột nhiên từng mảnh nhỏ đổ xuống, mở ra một mảnh con đường. Copy nội dung từ chuyện 88, đừng chém, nữ yêu khí hô hô nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta căn bản không có quan tâm nàng, một đường mệnh lệnh luyện ngục kiếm đồ mở đường, kết quả bành một tiếng, luyện ngục kiếm đồ đột nhiên hóa thành một đoàn huyết vụ trực tiếp chết. Copy nội dung từ truyện 88, ta để ngươi đừng chém, kia cũng là đồng bọn của ta, chấm, nữ yêu âm tàn cảnh cáo ta. Ta sắc mặt xám xanh, nhìn đầy đất màu tím nhạt cây trúc mi tâm gắt gao nhăn lại, xem ra nàng ở đây, đã có nhất định lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88, không còn dám tiến lên một bước sợ cùng kiếm đồ một cái hạ tràng. Ta bắt đầu kiểm tra cây trúc, đáng tiếc chính là cây trúc bên trên cũng không nhìn thấy có bất kỳ hạ chú vết tích, kia nàng lực lượng lại là từ nơi nào phóng thích mà ra. Copy nội dung từ truyện 88, nếu như ta đi vào, có thể có chỗ tốt gì? Ta trầm giọng hỏi, nếu như nàng ở bên trong có nhất định lực lượng, vậy coi như không tốt tiến vào. Ta nơi này cái gì cũng có, nữ yêu tựa hồ khôi phục tâm tình, không tại bởi vì ta vừa rồi lỗ mãng mà công kích ta. Copy nội dung từ truyện 88, tiến thoái lưỡng nan ta rất khó khăn, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là thủ sẵn phi bộ lam phù, bước vào trong đó. Nàng lực lượng đạt đến quỷ tiên cấp bậc, tùy tiện một cái chiêu gì đều có thể đem ta giết, đã có đến thương lượng, vậy không thể quá nhiều do dự. Copy nội dung từ truyện 88, càng là đi vào bên trong, ta cảm giác càng là có chút không đúng, nghĩ thầm chỉ cần tức phụ tỷ tỷ một nhắc nhở ta sợ đến phi bộ trốn tới mới được, tuy nói cũng không biết có kịp hay không. Nói một chút ngươi mục đích, ta một bên đi vào, một bên mà hỏi. Copy nội dung từ truyện 88, ngươi cũng nghĩ muốn đồ vật ta còn có rất nhiều. Ngươi có thể thả ta đi ra ngoài a, nữ yêu tiếp tục dụ hoặc ta. Là từ trúc ngưng âm thành hình a, ta dùng chuyên nghiệp thuật ngữ hỏi. Copy nội dung từ truyện 88, không sai, đó là các ngươi tu luyện trọng yếu nhất chi vật, ta có thể nhiều hơn cho ngươi. Nữ yêu quả nhiên là dùng âm khí khối làm trao đổi thẻ đánh bạc, nhưng này không cùng không nói đồng dạng a, nàng sẽ không là thiếu tâm nhãn a, copy nội dung từ truyện 88. Nhưng như thế nào đi nữa nàng đều là quỷ tiên cấp bậc, chỉ sợ cũng không tốt lừa dối, nếu như không thể cho điểm thực chất tính giao dịch, kết quả ta hạ tràng chỉ sợ sẽ là trước mặt kiếm đồ. Nhạc Chính Lăng chỉ sợ đã cùng nàng trao đổi qua, mà thả ra nàng một bộ phận lực lượng, hoặc là đem trận pháp mở ra một bộ phận, để cầu về sau thu hoạch lớn hơn a, copy nội dung từ truyện 88. Ta làm như thế nào đem ngươi thả ra? Lại đi một hồi, rừng trúc càng ngày càng ít, ta đứng vững bước tựa hồ chạm tới đệ nhị trọng trận pháp biên duyên, bởi vì phía trước là một vùng bình địa, cây trúc toàn bộ thành có thể phân biệt màu tím, chỉ là số lượng một túm túm, cũng không phải là nhóm tập cùng nhau dáng vẻ cùng sư phụ viện tử trồng đồng dạng. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.